sống lại làm em gái quốc dân Tiêu Nhất Thất. Chương 232, chiếm tiện nghi của cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hello với bà bữa giờ tôi không được tốt, nên edit không cẩn thận, lỗi với hán tự rất nhiều. May là có mấy bà chỉ cho tuy nay tôi lấy lại được tinh thần rồi, tôi bù 10 chương cho mấy bà nha. LT, bà xin lỗi mấy bà nhiều. Hai, có vẻ như hầu hết mọi người ở đây là vì anh trai cô. Trong các bình luận nổi còn có người coi trọng ngũ ca của cô. Không chỉ một người, kỳ quái chính là chỉ cần có người cọ Tô Khác, phía dưới sẽ có một trận bình luận nổi lên. Tô Khác là của tôi, ID này đã xuất hiện nhiều lần. Tô Đào cơ hồ không cần nghĩ liền biết là ai, không nhịn được cười. Mọi người vẫn là không nên cọ ngũ ca tôi à, tiểu tổ tông của anh ấy đang tức giận. Cô có thể tưởng tượng được, Nhàn Thanh Thanh vẻ mặt vô cảm cầm cái bàn giặt ném đến dưới chân Tô Khác. Bình luận tiếp tục nổi lên, một bình luận cô còn chưa đọc xong, đã bị soát mất, cô không thể không đến gần màn hình nhìn kỹ. Đang ghi hình chương trình à, tôi thấy cái camera phía sau cô. Tô Đào đọc to bình luận, vâng, tôi đang ghi hình chương trình một ngày của tôi. Cô trả lời xong, trên màn hình liên tiếp xuất hiện vài chiếc du thuyền lớn, chiếm đầy toàn bộ màn hình, biệt danh của người tặng du thuyền lăn qua màn hình, tôi là tam ca của bạn tặng một chiếc du thuyền lớn. Tô Thừa là người tặng hàng đầu, mỗi lần tặng một cái liền nhẹ nhàng thấy nickname của anh, liên tục tặng 10 lần. Một chiếc du thuyền tương đương 888 AMB, 10 chiếc thì sẽ đạt được 8888, hơn nữa anh vẫn còn tiếp tục tặng. Toàn bộ phần bình luận đều bị anh nổ tung, trên màn hình bình luận chuyển nhanh hơn, Tô Đào sắp nhìn không rõ. Tô Đào giờ khóc giờ cười, tam ca, phương thức đơn giản thô bạo này. Không nghi ngờ chính là tam ca của cô cũng sẽ không hoài nghi đây là người khác mạo danh. Cô không hiểu những món quà này sẽ được thành bao nhiêu tiền, trừ hoa hồng của nền tảng, chắc còn rất nhiều. Ngay từ khi bắt đầu phát sóng, mặc kệ cô nói như thế nào, quà tặng cũng chưa dừng lại. Một bộ phận tổ tiết mục rút ra từ nền tảng đã nói qua trên Weibo, muốn quyên góp ra ngoài, lát nữa để cho tiểu niệm xem cách quyên góp sau này và quyên góp cùng với nền tảng. Tô Đào hô một tiếng tam ca, trên phần bình luận đã thảo luận điên rồi. Tôi đi, tam ca ra tay thật hào phóng, không biết tam ca thiếu bạn gái không, tam ca thật có tiền, sủng muội cuồng ma a, tôi cũng muốn có anh trai như vậy. Tôn thờ đại ca, đại ký xin nhận một lạy của tiểu đệ. Tam ca, tam ca, mỗi lần Tô Thừa tặng quà, chính là 10 đại du thuyền, anh là thương nhân, đặc biệt yêu thích con số này. Cách khoảng nhau 2 phút thì trải một làn sóng. Đội hình đã đuổi kịp, tất cả đều gọi tam ca. Tô Đào vừa nhìn, phải, đây lại là một đám muốn làm chị dâu của cô, tam ca đi họp. Tô Thừa đổi biệt danh, tặng 10 lâu đài xa hoa, món quà đắt nhất trong phòng livestream. Đối với Tô Thừa mà nói, 9 châu mất một sợi lông cũng không tính toán. Phòng livestream này không phải là app phát sóng trực tiếp chuyên nghiệp. Là nền tảng phát sóng trực tuyến của chương trình được xây dựng trên phòng livestream, quà tặng cũng không giống với giá của các livestream khác. Dù sao bọn họ cũng không phải chuyên môn livestream. Tam ca tạm biệt, Tô Đào nói với ông kính, Tô Thừa tùy tiện tặng một món quà, tỏ vẻ biết rồi, tam ca bây giờ đi à, có ai cảm thấy tam ca thật đáng yêu không? Tô Đào cô có mấy anh trai, có thể đăng mấy tấm ảnh lên Weibo không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trước mắt hẳn là có 5 người, nhiều như vậy, mộ mộ. Nói thật Tô Đào rất muốn tương tác với cư dân mạng, nhưng phần bình luận trôi quá nhanh, cô còn chưa kịp xem xong, đã trôi mất, có chút bất đắc dĩ thở dài. Cô vừa thở dài xong thì trên màn hình bay qua một chiếc du thuyền xa hoa. Tam ca tan họp, không thể nào nhanh như vậy, nhìn kỹ nickname, tôi là tứ ca của bạn, Tô Đào, cô nào có tứ ca. Đây chẳng phải là cư dân mạng nào tới chiếm tiện nghi của cô a, cách chương.